Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Tà thần Broth. Trong không gian thần bí, Tần Phong nghe, tiêu hóa, lý giải thiên thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu nói tới tất cả. Hiểu ra tự thân đạo lộ, Tần Phong sự tự quyết nhất định phải tu hành thế giới đại đạo. Chính là định ra đường hướng tu luyện, sau đó, ở lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo lĩnh vực, lại càng là kiên định nói đường, đem thế giới đại đạo lĩnh vực do hư chuyển thực, sáng tạo một cái chân thực vũ trụ. Nhưng, con đường này chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Tần Phong hiểu được vũ trụ bên trong có thiên tài cũng muốn đi cái này một con đường. Nhưng có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực tầng thứ cũng không nhiều. Chớ nói chi là đạt đến đại đạo bổn nguyên. Theo cầu vấn các nhận được tin tức, cùng Đoan Mộc gia tộc được tin tức, Tần Phong đối với thế giới đại đạo cái này một con đường tình huống hiểu biết cũng không thiếu. Cũng biết một ít thiên tài tồn tại, thiên thần cung đời thứ ba cung chủ, hãn hải chi địa đời thứ nhất vương. Tự tại cốc đại la tiên sinh, đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách, những này tồn tại đều là thiên tài, đều là cả thế gian vô song tồn tại, luận thiên phú, không thua với chư cát sắc, nhưng chưa bao giờ có một người có thể thành công. Hãn hải chi địa đời thứ nhất vương, khoảng cách bây giờ đã vượt qua ngàn ức năm tuế nguyệt, đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách. Cũng là có 10 tỷ năm sinh mệnh, bọn họ đều là hoành tuyệt một cái thời đại tồn tại. Tự tại cốc đại la tiên sinh ngược lại là sinh hoạt tại bây giờ. Chính là tự tại cốc trưởng lão, tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại, có thể một thân tu vị cường hãn, ngụy thần phía dưới, không một địch thủ, muốn nhức kinh người. Đương nhiên là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Tam 10 tỷ năm trước dọa người tồn tại, nhìn chung vũ trụ văn minh tới nay, đều là đứng ở tột cùng nhất nhân vật, ở ngũ tinh đạo thiên cảnh là có thể mạnh mẽ chống đỡ chân thần. Lục tinh đạo thiên cảnh vô địch chư thiên, thất tinh đạo thiên cảnh biến mất không còn tăm tích, những người này đều là cùng Tần Phong một dạng nói, thế nhưng là không một người có thể hoàn thành. Tần Phong nghi hoặc. Tần Phong không rõ, hắn tự nhận là luận thiên phú, không hẳn so ra mà vượt những này yêu nghiệt, luận gốc gác, luận tư nguyên, lại càng là không bằng những này tồn tại, nhưng vì sao bọn họ vẫn vô pháp làm được? Bây giờ, hắn theo trời thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu trong miệng, biết được duyên cớ, vũ trụ ý chí, hết thảy đều là vũ trụ ý chí ảnh hưởng. Vũ trụ tồn tại tự mình ý chí, muốn sáng tạo một cái chân thực vũ trụ, chính là lấy tự mình ý chí làm vũ trụ ý chí. Thế nhưng là, một khi đột phá đạo thiên cảnh, lĩnh ngộ lực bản nguyên, như vậy này phương vũ trụ ý chí liền sẽ rót vào nắm giữ giả tạo vũ trụ thế giới. Do đó vô pháp tiến hành đem giả tạo vũ trụ chuyển hóa thành chân thực vũ trụ. Trừ phi có đặc thù tế ngộ, nhưng từ xưa đến nay thiên tài biểu hiện, hiển nhiên cái này tế ngộ quá mức đặc thù, quá mức khó khăn, cho tới hôm nay, còn chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó, cần ở vũ trụ ý chí thẩm thấu tự thân vũ trụ trước, để tự thân trở thành một cái vũ trụ chúa tể, vừa mới có thể đi ra đầu này nói, lấy đặc thù chi phương pháp mà nói. Vũ trụ là một cái đặc thù trứng gà, vũ trụ ở ngoài là vỏ trứng ở ngoài thế giới, vũ trụ bên trong thì là lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tạo thành. Lòng trắng trứng là vũ trụ các loại tình huống, lòng đỏ trứng thì là vũ trụ bổn nguyên, là gen sinh mệnh chỗ. Một khi thu được lòng đỏ trứng, chính là được gen sinh mệnh, chính là cùng vũ trụ này sản sinh liên hệ. Nếu như không có được lòng đỏ trứng, như vậy chính mình là có thể trở thành một cái lòng đỏ trứng, sáng tạo ra cái này một cái chân thực vũ trụ. Đa tạ, Tần Phong nhìn Cơ Thiên Tiêu, chân thành nói, nếu không phải gặp phải Cơ Thiên Tiêu, hắn chỉ sợ cũng sẽ đem thế giới đại đạo lĩnh vực lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn. Như vậy, hắn con đường liền đoạn. Không cần khách khí, ta chỉ là hy vọng con đường này có người có thể đủ thành công. Cơ Thiên Tiêu mỉm cười, ta lưu lại hạ xuống lực lượng càng ngày càng yếu. Duy nhất có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp là ta lĩnh ngộ đại đạo. Hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Cơ Thiên Tiêu thân thể từ từ tiêu tan, hóa thành 1000 loại đại đạo chi lực, rõ ràng hiện ra ở Tần Phong trước mặt, nắm giữ thần tính, thuế biến thần thể Tần Phong, ngộ tính đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tại điên cuồng lĩnh ngộ những này đại đạo chi lực, vân cốc bạch vụ tràn ngập, tiên khí lượn lờ, ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Vô số tu sĩ tới gần vân cốc, tiến vào bạch vụ bên trong, rơi vào mê huyễn bên trong, khó có thể tìm được phương hướng. Có chút lao ra bạch vụ, rời xa vân cốc, có chút tại chỗ cũ quấn chuyển, khó động mảy may. Có chút vận chuyển thần diệu phương pháp, không được công tác, đạo nguyên cảnh, đạo linh cảnh, đạo thiên cảnh, đều là như vậy. Đột nhiên, nổ vang, lớn rung động kịch liệt. Một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng từ vân cốc bên trong truyền tới. Đáng sợ lực lượng hóa thành từng đạo màu đỏ sẫm khí lưu. Trùng kích bạch vụ như gặp đại địch, điên cuồng chạy trốn. Tán ra, màu đỏ sậm khí lưu ẩn chứa nồng nặc huyết khí cùng hung sát lực lượng. Lệnh người không rét mà run. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ lực lượng. Bạch vụ tán, đó là cái gì? Thật tà ác, thật là đáng sợ lực lượng. Từ vân cốc bên trong xuất hiện lực lượng. Đầu, thật lớn một cái đầu. Ở vân cốc phụ cận tu sĩ. Từng cái hướng về vân cốc bên trong nhìn lại. Ánh mắt nhìn phía vân cốc bên trong từ khắp mặt đất từ từ chui đi ra một cái đầu. Đó là có một tòa dường như tiểu sơn lớn nhỏ đầu. Có nhân loại ngũ quan, da rẻ lệch đen, có từng đạo màu đỏ sậm đường vân, lấy một loại cực kỳ đặc thù quy tắc vẽ ở trên mặt. Nói là vẽ ở trên mặt. Càng nói cho đúng là sinh trưởng ở trên mặt, thuộc về đặc thù nào đó lực lượng tồn tại, tựa hồ ở nơi nào gặp qua khuôn mặt này. Hắn là tà thần Broad, có học thức uyên bác tu sĩ nhận ra cái kia một khuôn mặt. Cái kia là tới từ ngũ đại tà thần chúng tà thần Broad. Theo tà thần Broad kêu đi ra, hoảng sợ ở trong lòng mọi người lan tràn, thần diệt cuộc chiến. Tà thần tên, ở phía xa trong trời sao thực sự không phải là cái gì đại bí mật. Hơi có chút bối cảnh, có chút thực lực tu sĩ, chính là có thể thông qua nhất định phương pháp, hiểu được thần diệt cuộc chiến tin tức tương quan. Lúc trước Tần Phong đến từ chính Cửu Châu tiểu thế giới. Tiến vào vũ trụ sau lại đang các loại bận rộn, đang cầu xin hỏi các mua là đại chúng cũng có thể được tin tức. Vì vậy, cũng không có liên quan tới thần diệt cuộc chiến tin tức. Sau đó, mới từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng hiểu được chuyện này. Nhưng đối với đa số phía xa trong trời sao tu sĩ mà nói, thần diệt cuộc chiến cùng tà thần, cũng có hiểu biết, tà thần uy danh quá thịnh, từng cái điên cuồng thoát đi. Tà thần Broad, tà thần thức tỉnh, vân cốc chi dĩ nhiên phong ấn tà thần. Ta nghe nói hãn, hải chi địa cũng xuất hiện tà thần, chính là tà thần đét. Khó nói, tà thần thật muốn phục sinh, đại lượng tu sĩ thoát đi, nhưng vẫn có từ lâu một ít tu sĩ xuất hiện ở nơi này. Đều là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ. Ở đây bên trong, có một người tu vi cao nhất, mà danh tiếng to lớn nhất, vậy thì là tới từ Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh. Tà thần Broad, Lộ Không Minh nhìn chăm chú vân cốc bên trong tà thần Broad đầu. Trong lòng ngưng trọng đến cực điểm, vân cốc cùng đời thứ ba cung chủ có liên quan. Vì sao sẽ xuất hiện tà thần Broad? ở Thiên Thần Cung ghi chép bên trong. Tà thần Broth hẳn là phong ấn tại vũ trụ thập đại tuyệt địa một trong năm màu tiên linh cảnh mới. Đúng, chẳng lẽ là đời thứ ba cung chủ đem tà thần mang tới nơi này? Lộ Không Minh trong lòng suy đoán, làm ngũ tinh đạo thiên cảnh cùng Thiên Thần Cung trưởng lão. Lộ Không Minh biết rõ đồ vật hiển nhiên không ít, cùng cung chủ đề một câu. Lộ Không Minh trong lòng có chủ ý, nhưng sau một khắc, hắn cũng không có cử động. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu hướng về Thiên Thần Cung phương hướng nhìn lại, mười phần không rõ. Cung chủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.